Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Thái Tuế. Phùng Tuyết trong đầu linh cảm chậm rãi tiêu tán. Phùng Tuyết không vội mà đọc sách, mà là trở về chỗ một cái loại cảm giác này. Hết sức đem cuối cùng một tia dư vị ghi ở trong lòng. Sau đó mới quay người ngồi ở trước bàn, mở ra ở trong tay sách, cái kia một tờ. Là đối cái nào đó đồ vật miêu tả một bộ phận đỏ người như san hô, bạch giả như đoạn phương, hắc giả như trạch nước sơn, xanh người như lông chim trả, hoàng giả như tử kim, bạch giả như đoạn phương. Phùng Tuyết híp mắt lại, hướng về phía trước lật một tờ, rốt cục nhìn thấy vật này danh tự Thái Tuế. Nhìn thấy hai chữ này, Phùng Tuyết nhíu nhíu mày, Thái Tuế. Không phải liền là nhục linh chi đi. Dáng dấp theo cái bay kít chén. Ích tinh khí. Tăng trí tuệ. Ăn trên người nhẹ bất lão. Là đồ tốt a. Bất quá cân nhắc đến có lẽ thời đại này Thái Tuế cùng chính mình kiếp trước thế giới kia không giống nhau lắm. Hắn lại tiếp tục nhìn xuống. Thế nhưng càng xem. Lông mày liền nhíu càng chặt. Không có vấn đề. Miêu tả phương diện cơ hồ nhất trí. Đều là chôn giấu tại trong đất, cắt một mảnh dài một phiến, cũng đúng là mỹ vị món ngon, không cần nói là tính trạng hay là công hiệu, đều cùng hắn trong ấn tượng Thái Tuế không có gì khác biệt. Bất quá rất nhanh, hắn bị dòng cuối cùng văn tự thu hút chú ý không thể ăn sống. Đây không phải nói nhảm sao? Phùng Tuyết nhếch nhếch miệng, lại nhớ tới cái kia Lưu Chiêu Đễ tựa hồ chính là ăn sống. Mà lại đã bị ghi chép ở bạch trạch tinh quái đồ bên trong. Cái kia tất nhiên không chỉ là phương diện vệ sinh vấn đề. Thứ này, ăn sống về sau sẽ có một loại nào đó tai họa ngầm. Thế nhưng là trong sách không có. Là bị Vu Trúc giấu giếm rồi. Tại sao muốn giấu giếm? Bởi vì dính đến một ít trọng yếu hoặc là đặc thù tri thức. Phùng Tuyết lông mày càng ngày càng gấp. Đã bàn tay vàng ở thành công phán định phía sau cho ra đây là đầu mối nhắc nhở. Cái kia cơ bản liền có thể xác định. Lưu Chiêu Đệ ăn chính là Thái Tuế. Thái Tuế. Thái Tuế. Phùng Tuyết thì thầm trong miệng. Bỗng nhiên dùng mình một cái. Bởi vì hắn mơ hồ nhớ kỹ. Trên đỉnh đầu. Tựa hồ cũng có cái Thái Tuế. Nguy hiểm đến từ bầu trời sao? Phùng Tuyết không hiểu thấu nghĩ đến một câu nói như vậy. Mặc dù rất muốn cười một tiếng, làm thế nào đều cười không nổi. Thần thoại thời đại tinh cầu, cùng đời trước tinh cầu cũng không phải một cái khái niệm a. Không nói ép, thế giới này mặt trăng thế nhưng là cùng mặt trời lớn nhỏ loại cực lớn tinh thể. Mà Hồng Hoang, so cả hai cộng lại còn lớn vô số lần. Bình thường đến nói loại thời điểm này mệnh danh khẳng định phải tị húy. Kiếp trước tựa hồ là đem Thái Tuế cùng Thái Tuế vị. Động thủ trên đầu Thái Tuế chờ từ ngữ liên hệ cho nên lấy đó làm tên. Nhưng thế giới này cần phải sẽ không qua loa như vậy. Thế nhưng, nếu như cái này Thái Tuế thật cùng tinh cầu hoặc là phong thủy trên ý nghĩa Thái Tuế có quan hệ. Phùng Tuyết cảm thấy chuyện này khả năng so với mình trong tưởng tượng còn muốn lớn. Chỉ ít so khinh phủ phải lớn hơn nhiều. Thế là cũng không nghỉ ngơi. Trực tiếp một đường đi đến phòng khách. Đem đã uống 3 ấm trà. Đi 2 chuyến nhà vệ sinh. Ăn đầy đủ dừng lại chiều tối ăn lót dạ La huyện lệnh giật nảy mình. Công tử có thu hoạch rồi. La huyện lệnh trong sự kích động lộ ra khẩn trương. Khẩn trương bên trong lộ ra sợ hãi mà hỏi. Phùng Tuyết nhưng không có chính diện trả lời. Chỉ là mở miệng hỏi. Ngươi tòa nhà bản vẽ mặt phẳng có sao? Nếu như không có tìm người vẽ ra đến phải bao lâu? Đúng vậy, kiến trúc bản vẽ mặt phẳng. Đây là người bán hoa từ cổ đại liền có đồ vật. La huyện lệnh mặc dù không biết Phùng Tuyết muốn cái đồ chơi này có làm được cái gì. Nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Có, cùng khế đất cùng một chỗ thu. Không biết, lập tức nhường người đi lấy đến. Tốt nhất đem ngươi tiểu thiếp hiện tại. Cùng với đến nhà ngươi về sau ở qua những phòng khác toàn bộ đánh dấu đi ra. Nếu như từng tại bên ngoài đặt chân, cũng đem địa hình nơi đó ghi chép lại. Phùng Tuyết trong miệng thốt ra liên tiếp lời kịch. La huyện lệnh lấy ra tín vật. gọi tới cùng nhau đến đây. Ở nô bộc phòng nghỉ ngơi hạ nhân trở về lấy đồ vật. Sau đó mới nói, từ lúc nàng vào phủ liền không đổi qua gian phòng. Lấy, không sai, thiếp dùng lấy, nàng nhập môn thời gian cũng không ở bên ngoài mặt đặt chân. Xin hỏi, cái này dị thường, cùng nhà ta bên trong phong thủy có quan hệ? Có lẽ là, có lẽ không phải là, phương diện này ta là nửa điểm không hiểu. Còn phải hỏi qua Vu Trúc mới có thể biết. Phùng Tiết lắc đầu, không có nhiều lời. Hắn cùng La huyện lệnh lúc này đều không có nói chuyện phiếm tâm tư. Cứ như vậy ngồi bất động một hồi về sau. Cái kia nô bộc rốt cục mang theo kiến trúc đồ chạy trở về. Phùng Tiết cũng không trì hoãn. Điểm hai tên hộ vệ một cái thường theo. Cùng La huyện lệnh cùng tiến lên xe bò. Thẳng đến cái kia tam hoàng nhà thờ đi. Xe bò đến tam hoàng nhà thờ. Đã là lúc trạng vạng tối. Mờ nhạt trời chiều không có gì nhiệt độ. Nhưng Phùng Tiết cùng La huyện lệnh trên đầu cũng đã thấy mồ hôi. Thẳng đến trông thấy tam hoàng nhà thờ. Trong lòng hai người mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí không có nhường nô bộc nâng. Trực tiếp nhảy xuống xe bò. Liền hướng phía tam hoàng nhà thờ bên trong đi tới. Hai vị đây là. Nhìn thấy Phùng Tiết cùng huyện lệnh cùng nhau đến đây. Phụ trách phòng thủ Vu Trúc đệ tử lập tức chắp tay hỏi. Phùng Tiết không nói nhảm. Nói thẳng, ta có việc muốn gặp Vu Trúc. Không biết hắn hiện tại người ở nơi nào. Sư phụ ta hiện tại ngay tại thiền điện nghỉ ngơi. Lão nhân già ông ta nói qua. Từ công tử đến có thể trực tiếp đi tìm hắn. Vu Trúc đệ tử tựa hồ cũng là bị Vu Trúc chuyên môn đã. Thông báo. Thái độ rất là khiêm cung, lại chắp tay, mới mang theo Phùng Tiết cùng La Dương cùng nhau hướng phía thiền điện đi tới. Lúc này Vu Trúc đang bưng chén trà, lẳng lặng nhìn xem một bản cuốn lên thư quyển, nghe được cửa bị gõ vang, lập tức đem thư quyển đặt ở trước bàn. Nhìn thấy Phùng Tiết lúc, liền giống như là đã đoán được cái gì, chờ hắn sau lưng La huyện lệnh nhập môn, nhất thời đứng lên. Sắc mặt cũng thoáng có chút thấp thỏm. Không biết từ công tử cùng La huyện lệnh đến đây có chuyện gì quan trọng? Có chỗ trong nhà phát sinh một chút quái sự. Chúng ta đem cái kia tòa nhà bản vẽ lấy ra, mời Vu Trúc nhìn xem. Gian phòng này phải chăng có cái gì kỳ quặc? Phùng Tiết cho La huyện lệnh liếc mắt ra hiệu. La huyện lệnh lập tức biết ý, đem bản đồ giấy bày ra ở Vu Trúc bên cạnh trên mặt bàn, chỉ vào trong đó một cái phòng cho Vu Trúc nhìn. Vu Trúc cũng không có nói cái gì, chỉ là quay đầu hướng phía bản vẽ nhìn lại. Cái này trên bản vẽ phương vị thanh tẩy, đường cong sạch sẽ. Vu Trúc rất nhanh liền tìm được quan khiếu, sau đó sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp, ngẩng đầu cười nói, không có gì, chỉ là năm nay phòng này va chạm thái tuế vị, nhiều nhất có chút vận xui. Nhường người trong phòng thay cái phòng ở lại liền không sao. La Dương nghe vậy, trong lòng cũng là an tâm rất nhiều. Nguyên lai chỉ là vận xui cấp trên. Cứ như vậy, động kinh, ném đồ vật cái gì, đều tốt giải thích, bất quá là không may mà thôi. Hù chết ta, La huyện lệnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Tuyết, đã thấy Phùng Tuyết sắc mặt càng phát khó nhìn lên. Không khỏi quá sợ hãi, vội vàng truy vấn, từ công tử, thế nhưng là còn có cái gì? Phùng Tiết không có chờ La huyện lệnh hỏi xong, liền đột nhiên tiến lên một bước, đối với Vu Trúc hỏi, nếu là, ta nói là nếu là có ăn sống qua thái tuế người, vào ở căn phòng này, cái kia lại sẽ như thế nào? Ba tương đương, Vu Trúc chén trà trong tay đột nhiên rơi xuống mặt đất. Chờ thời gian liền rơi vỡ nát. Lại nhìn sắc mặt của hắn, càng là mặt như giấy vàng, giống như lúc nào cũng có thể sụi lơ trên mặt đất. Hắn nguyên bản vững vàng hai tay lúc này có chút run rẩy, bất quá lại lập tức chấn định lên, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí đối với Phùng Tiết cùng La Dương nói, bao lâu rồi? Cái gì? La Dương nhìn Vu Trúc sắc mặt, cũng ý thức được phiền phức khả năng xa so với hắn tưởng tượng bên trong kém nhất kết quả còn muốn lớn. Chính trong lúc khiếp sợ, lại nghe Vu Trúc cha hỏi, nhất thời lại không có kịp phản ứng. Ta nói, cái kia ăn sống thái tuế người, vào ở cái phòng này bao lâu? Trước đó Từ công tử nói, cái kia được động kinh, thân có dị hương nữ tử, có phải là cái này vào ở tòa nhà người? Ngoặc kép chấm chấm, PS, bình luận khu có người nói Hoàng Đình Kinh là Hán Triều mới xuất hiện. Ân, cái này ta biết, thế nhưng, Phong Thần diễn nghĩa bên trong minh xác đề cập tới mặt trời tụng Hoàng Đình khái niệm. Xiển giáo tiệt giáo đều dùng cái này xem như tĩnh tu chủ yếu thủ đoạn. Cho nên trong sách này mới có thể đem nó xem như trước mắt tu sĩ tu hành cơ sở điển tịch. Mặt khác, Hoàng Đình bản thân là đạo gia thuật ngữ, có hiện dùng tính, bởi vậy cũng có thể nói này Hoàng Đình Kinh cũng không phải kia Hoàng Đình Kinh. Thuận tiện nhắc lên, Hoàng Đình là trống rỗng ý, thay mặt chỉ đan điền. Hoàng Đình Kinh thì là thông thần cảm linh, điều hòa tạng phủ điển tịch. Trong sách này mượn dùng cái này khái niệm, mọi người liền xem như là đạo tổ truyền xuống phương pháp tu hành. Lưu truyền rất rộng, hết thảy hồng hoang sinh linh đều có thể tu được thì được. Đương nhiên, bởi vì vu tộc không có nguyên thần, yêu tộc có tinh linh phản tổ phương pháp. Long Phượng Kỳ Lân đi huyết mạch yêu thú con đường, trừ số ít bị thánh nhân thu làm môn hạ cá thể. Xiển giáo Hoàng Long, tiệt giáo cái kia một đám yêu quái, đại bộ phận đều không học cái này. Về phần tu hành nguyên lý, về sau nhân vật chính bắt đầu tu tiên lúc lại nói. Nơi này liền không kịch xuyên qua, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.